Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 4, hôn cổ bầy. Đường Kiện cũng là cả kinh, lúc trước cảnh sát đều không có chú ý điểm này. Hắn biết Mộ Dung Vũ Xuyên muốn nói cái gì. Đúng vậy a, trong nhà hắn đã có sẵn dao, vì cái gì còn muốn từ bên ngoài mang vào đâu? Ta phân biệt qua trên tấm ảnh hung khí, cũng không so những này dao sắc bén hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hắn trầm ngâm một lát, ta có một giả thiết, vẻn vẹn giả thiết, ngươi nói, vừa rồi chúng ta không phải gặp một cái mâu thuẫn sao? Triệu Hải Thành đã dự mưu giết chết vợ, vì cái gì còn muốn mặc trang phục chính thức? Hiện tại ta có thể suy đoán. Vụ án phát sinh ngày đó sáng sớm hắn đầu tiên là rời nhà ra ngoài, sau lại quay lại nhà. Hắn hung khí cũng hẳn là tại khoảng thời gian này mang về nhà. Cho nên chúng ta có thể dạng này giả thiết, hắn ngày đó lúc ra cửa còn không có kế hoạch hành hung. Nhưng hắn không có đi trong công ty, nói rõ trên nửa đường hắn gặp cái gì đột phát tình huống, lâm thời sinh ra sát cơ. Hắn rất có thể tại trên đường về nhà, đi cửa hàng mua một cây dao, về đến trong nhà, ngay cả như vậy, hắn cũng không cần thiết đi cửa hàng mua dao a, vẫn có thể dùng trong nhà dao a. Đường Kiện nói, cái này xác thực có chút kỳ quái, chúng ta tạm thời cho là hắn lúc ấy đầu não đã hỗn loạn, coi như mua một cây búa cũng thuộc về bình thường. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, chúng ta tốt nhất vẫn là tra một chút hắn đến cùng ở nơi nào mua hung khí, có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức. Mộ Dung Vũ Xuyên trở lại phòng khách, tiếp tục quan sát mặt đất cùng trên vách tường vết máu. Ở sau đó cơ hồ một giờ bên trong hắn không rên một tiếng, hiện ra ít có kiên nhẫn. Đường Kiện rốt cục không giữ được bình tĩnh, nói, ngươi không phải mới vừa đã đem toàn bộ vụ án phát sinh quá trình đoán ra được sao? Còn có cái gì lỗ thủng hay sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chỉnh thể trên không có sai, nhưng là tại một chút chi tiết tồn tại vấn đề. Ta là chỉ lâm tinh mà nói, lấy trên người nàng miệng vết thương bộ vị cùng chiều sâu đến xem, ngực nàng có mấy chỗ động mạch, mạch máu vỡ tan tung tóe rồi vết máu hẳn là hiện lên trùng điệp hình quạt. Góc độ càng lớn, diện tích cũng muốn so với chúng ta nhìn thấy lớn. Ở phương diện này Đường Kiện hình sự trinh sát, học vấn có chút lực bất tòng tâm. Hắn nhìn xem bốn phía lộn xộn vết máu, khó mà tìm ra có thể xác minh Mộ Dung Vũ Xuyên quan điểm chứng cứ. Chỉ ít bọn hắn phòng công an hai vị thâm niên pháp y đều không nhắc tới đi ra chất vấn. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra mang theo người máy ảnh kỹ thuật số, lựa chọn lấy khác biệt địa phương quay chụp. Manoruri đi theo phía sau hắn, hiếu kỳ xoay người nhìn nhìn. Đừng quấy rối, Mộ Dung Vũ Xuyên cảnh cáo. Ta chỉ nhìn, Manoruri nói. Minako, trong suốt băng dán, rộng a. Minako thuần thục từ trong túi đeo lấy ra rộng băng dán đưa cho hắn. Hoa, các người tốt ăn ý nha. Manoruri hơi có vẻ kinh ngạc. Vũ Xuyên chăng thế nhưng là rất xuất sắc pháp y. Minako mỉm cười nói, giống như rất tự hào dáng vẻ. Manoruri cảm thán, người không thể xem bề ngoài. Hắn nhìn qua rõ ràng chính là một cái bất học vô thuật hoa hoa công tử đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên, thừa dịp ai cũng không có chú ý, tại nàng mắt cá chân gân bắp thịt bên trên ra sức bấm. Manoruri tựa như ngồi pháo đốt giống như luồn lên đến, bưng lấy một chân tại rộng lớn gian phòng bên trong nhảy tới nhảy lui. Mộ Dung Vũ Xuyên cuối cùng xả được cơn giận, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?